Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2588, chương 2567, Thi Vương Vô Địch 4. Converter Lucario, người ta hiện tại là đại soái, không phải quân sư, Tiểu Thanh lạnh lùng nói rằng. Lâm Tam Sinh liếc nhìn hắn một cái, người vẫn còn vì ngày đó chuyện tức giận, không muốn nói chuyện. Lão đại để cho chúng ta đến, chúng ta liền tới, nói là một lần cuối cùng bảo hộ ngươi. Năm người một chỗ xuống đến trong hạp cốc, không đợi tiếp cận hồ lô miệng, cũng cảm giác được từng cổ một năng lượng ba động đập vào mặt. Dã thú kia gầm nhẹ cũng càng phát ra rõ ràng, mỗi một âm thanh gầm rú đều có thể dẫn phát đại địa chấn chiến, coi như Tiểu Bạch bọn người là tu vi thâm hậu tà vật, cũng bản năng cảm thấy một loại khẩn trương. Hồ lô miệng là vân sơn trong thung lũng một chỗ đặc thù địa hình. Hai bên ngọn núi, nguyên bản tương đối thẳng tắp địa, mà, dọc theo đi, đến vùng này, lại quanh co, gạt một cái vòng, hình thành một khối to như vậy đất trống. Nhìn qua giống như một bụng lớn miệng hồ lô nhỏ. Hai bên thẳng đứng thiên nhận, đao búa phòng tay phách. Tại bình thường, loại địa phương này sẽ không nhận có bất kỳ chú ý gì. Không giới sinh linh không có xem xét phong cảnh đam mê này. Nhưng ở lúc chiến tranh tiết, nơi đây lại thành một cái tự nhiên phòng thủ trận địa. Thích hợp mai phục, dễ dàng phá hỏng lối ra. Địch nhân một khi xông tới, muốn đi ra ngoài liền không dễ dàng. Tại chiến tranh trước đó, Lâm Tam Sinh bả thung lũng từ đầu tới đuôi đi khắp, rốt cục tuyển định cái chỗ này dùng để mai phục. Lúc đó còn lọt vào rất nhiều người phản đối, bởi vì nơi này rời thung lũng lối ra quá gần, một khi nơi đây chịu không nổi, đối phương đem tiến quân thần tốc xông qua Vân Sơn. Vì vậy mấy đại tông sư đều kiến nghị tại thung lũng càng cao vị trí mai phục. Thường ngày nếu như là nhằm vào chuyện nhỏ gì, Lâm Tam Sinh bình thường đều hội tôn trọng mấy đại tông sư ý kiến. Thế nhưng trong vấn đề này, Lâm Tam Sinh lấy chính mình nguyên soái thân phận sức dẹp nghị luận của mọi người. Kiên trì ở chỗ này mai phục, mấy đại tông sư mặc dù không nhanh, nhưng bởi vì Lâm Tam Sinh là bọn hắn một chỗ tuyển ra tới nguyên soái, cũng chỉ có thể nghe hắn. Hiện tại là nghiệm chứng hắn quyết định này thời điểm. Thành công, chính mình thiên hạ dương danh. Thất bại, bên trong các đại môn phái đem đối mặt thi tộc tiến quân thần tốc quét ngang. Mà mình chính là lớn nhất tội nhân. Trước đó sở hữu lập xuống công lao, chung vào một chỗ đều không chống nổi cái này cái cọc chịu tội. Lâm Tam Sinh đạp không khí cực nhanh đi tới. Đột nhiên có một loại như đạp băng mỏng cảm giác. Loại cảm giác này nhường hắn khẩn trương, run rẩy, thậm chí hít thở không thông, nhưng là nhường hắn cảm thấy hưng phấn dị thường. Đây là ta chiến tranh, đây hết thảy đều là ta nghĩ muốn. Lâm Tam Sinh hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, bước nhanh hơn. Phượng Hề đuổi theo, tại hắn phía sau nói rằng, quân sư, trước đó tại đỉnh núi, tất cả mọi thứ ta đều chứng kiến. Thật, nếu như ngươi lúc đó đứng ra đi, những người kia liền sẽ không vì ngươi mà chết. Như thế ta sẽ chết. Phượng Hề ngẩn ra, lạnh rên một tiếng nói. Mạng ngươi so người khác trọng yếu. Cái này phải xem từ lúc nào. Ta là trận chiến tranh này chủ soái. Ta như chết, ai tới chỉ huy trận chiến tranh này? Giả sử nhường thi tộc công phá Vân Sơn, ngươi biết là hậu quả gì? Loại thời điểm này, ta có thể đi tìm chết sao? Phượng Hề ngơ ngác nhìn hắn, không biết nói cái gì. Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Than thở, đây là chiến tranh không có đúng sai, chỉ có thành bại, không phải ta mệnh so người khác trọng yếu. Chỉ là, ta cũng là chiến tranh một bộ phận. Ta nhất định phải sống sót chỉ huy chiến đấu. Như vậy mà thôi, đại soái, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa tới hồ lô miệng, Lâm Tam Sinh đã bị lính phòng giữ nhận ra. Lâm Tam Sinh không để ý tới hắn. Trước đạp lên đỉnh núi, Tiểu Thanh bốn người theo sát hắn. Đến đỉnh núi, hướng xuống mặt nhìn lại. Toàn bộ chiến cuộc nhìn một cái không sót gì. To như vậy trên đất trống, người người nhốn nháo, điên cuồng mà chém giết lấy. Thi huyết, pháp khí linh quang, tinh phách, quấy nhiễu cùng một chỗ. Tại hữu hạn trong không gian trên dưới tung bay, e từ chỗ cao nhìn tiếp, càng là nhìn mà phát sợ. Bất quá trong chiến trường ở giữa hấp dẫn nhất ánh mắt, vẫn là cái kia sinh động trên chiến trường một cái bóng đen to lớn. So với bình thường cương thi cao lớn hơn gấp mấy lần. Toàn thân ngăm đen, trong tay, không có binh khí, mà là bắt hòa thượng dáng dấp người, đảm nhiệm binh khí. Chung quanh vung vẩy, nhìn qua giống như là một thật lớn tinh tinh. Đây chính là doanh câu đi. Tiểu Bạch tự lẩm bẩm. Năm người đều là trước mắt một màn khiếp sợ nói không ra lời. Tam đại thi vương một trong doanh câu. Giết chóc hóa thân. Hắn không có nữ bạt linh động. Không có sáng tạo giam cầm không gian loại kia biến thái tà thuật. Hắn không cần bất luận cái gì tà thuật. Toàn bằng hai tay, đem một thân khủng bố thi khí hội tụ ở trong tay lưỡng cá nhân trên người. Hiện lên oánh oánh lục quang, không ngừng đánh vào bên người những cái kia không giới binh sĩ trên người. Một kích xuống dưới, lục quang rung động, bị đánh trúng người đáng thương kia. Từ hồn phách đến nguyên thần trực tiếp vỡ nát, hóa thành tinh phách, doanh câu còn ngại dạng này giết người quá chậm. Ngay tại Lâm Tam Sinh một đoàn người quan sát cái này thời gian ngắn ngủi bên trong. Doanh câu mấy lần vọt vào trong đám người. Trong tay vung vẩy hai người kia. Trong đám người quét ngang. Thi khí chỗ va chạm chỗ. Tảng lớn tử thương. Cái này doanh câu. Xác thực mạnh mẽ a. Tiểu Thanh một câu nói ra mấy người tiếng lòng. Coi như khoảng cách xa xôi. Nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được doanh câu trên người tản mát ra loại kia khiếp người khí thế. Loại khí thế này, ta chỉ có tại Bạch Khởi trên người nhìn thấy qua. Phượng Hề lẩm bẩm nói, cùng Bạch Khởi so sánh, thiếu vài phần bá khí, thế nhưng nhiều mấy phần cuồng bạo. Hơn nữa so Bạch Khởi càng mạnh, quỷ khấu, coi như ở nhân gian quỷ loại bên trong vô địch. Dù sao cũng là nhân gian sinh linh, doanh câu nhưng là thượng cổ dị thú tướng thần huyết nhục biến thành. Căn cứ truyền thuyết, tướng thần trước đây là theo hiên viên thượng đế một cái cấp bậc tuyển thủ. Sau khi chết chia ra làm ba, trở thành tam đại thi vương, doanh câu thực lực có thể coi như là một phần ba tướng thần. Trên cơ bản không phải bất luận cái gì hậu thiên thành hình tà vật có thể so sánh. Doanh câu điên cuồng tấn công phía dưới, tự nhiên cũng đưa tới vô số phản kích. Bất quá những binh lính bình thường này pháp thuật, đối hắn mà nói căn bản là mưa bụi. Hắn một thân một mình, tại liên quân trong trận doanh trước sau xông tới. Không ai có thể ngăn cản, đây chính là thi vương cùng phổ thông sinh linh chênh lệch. Đang thắng câu trên người, biểu hiện càng nổi bật. Sư huynh! Một cái đảo cô từ trong đám người vây quanh đi, nhìn doanh câu trong tay cỗ kia đã máu thịt be bét thi thể. Phát sinh rên rỉ một tiếng, cái này hai cỗ bị doanh câu chộp trong tay làm vũ khí trong thi thể một cái. Chính là nàng Thanh Mai Trúc Mã Sư Huynh, cũng là đạo lữ, không giới đạo môn không có thế tục trên ý nghĩa phu thê. Chỉ có đạo lữ. Nếu quả thật là chết trên chiến trường cái kia còn tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác sau khi chết còn bị người bắt được thi thể. Hỏng bét như vậy đạp. Coi như thê tử, nàng cũng là vì muốn cướp đoạt hồi hồi phu quân thi thể. Nhờ vậy mới không có tinh thần tan vỡ. Buông sư huynh, bà thi thể trả lại cho ta. Đạo cô kêu khóc, doanh câu sát ý chính nồng. Lúc đầu căn bản không chú ý tới nàng, kết quả nàng ngược lại lao ra đoàn người, đi một mình đến trước mặt mình. Doanh câu lúc này mới liếc nhìn nàng một cái, nói, trả lại cho ngươi. Nói xong, đem thi thể kia đưa đến bên mép, dùng sức cắn một mụm, tựa đầu sọ nuốt vào, dùng sức dựa theo đạo cô đập tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.